Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 69 của Luyện Khí 3000 năm, chương 503. Nguyên Anh Song Tu. Này, trung tâm khống chế dị tinh thần là địa phương nào? Bạch Thu Nhiên nghe vậy liền hỏi. Tên như nghĩ, chính là nơi kỳ thần dùng để động tay động chân vào chủng tộc tinh thần. Người trẻ tuổi kia đáp, đó chính là đánh cắp tư duy, trí nhớ và xuyên tạc trí nhớ, cải tạo logic. Đồng thời đó cũng chính là nơi tiến hành tẩy não, cải tạo tất cả những chủng tộc khác. Người các người có thể là bị giam ở đó, thông qua tư duy của robot rút ra ký ức và tư duy của họ. Ta nhớ được, chính là thủ hạ của kỳ thần đã nói ra. Ta hiểu rồi. Bạch Thu Nhiên gật đầu, để ta kiểm tra xem. Như vậy, về giao dịch của chúng ta, người trẻ tuổi rụt rè dò hỏi. Yên tâm, bổn nhân trong khoảng thời gian này nếu như không phải có tình huống gì bột phát, nhất định sẽ không rời khỏi đây. Bạch Thu Nhiên cười cười đối với hắn, cho nên cái này cũng không gấp, chúng ta từ từ thảo luận. Đúng rồi, ta còn chưa biết tên của ngươi. Ngươi có thể gọi ta là Hồng Linh. Người dị tộc trẻ tuổi suy nghĩ một chút rồi cũng nói. Hồng Linh. Xin chào, ngươi khỏe không? Hồng Linh. Thế giới của chúng ta gọi là Hello đó. Bạch Thu Nhiên xòe bàn tay của hắn, bắt tay sau đó lại rụt tay về. Ta quên mất, người cũng không thể bắt tay, cứ như vậy đi. Hắn nói chuyện, đồng thời một hư ảnh từ sau lưng nổi lên, hóa thành một chiến thần ngân giáp đỉnh thiên lập địa, sau đó đưa tay bắt tay với robot khổng lồ. Hồng Linh hiểu ý, liền điều khiển robot bắt tay kia, cùng với bàn tay của Trúc Cơ Thiên Tôn nắm chặt tay nhau. Ta tự giới thiệu một chút. Vừa bắt tay, Trúc Cơ Thiên Tôn mang theo âm thanh ù ù nói. Tên của ta là Bạch Thu Nhiên. Cũng may thời khắc mấu chốt, Bạch Thu Nhiên lại biết được việc này. Tất nhiên là thủ vệ giả robot không thể nào đi vào trong trung tâm khống chế. Như vậy, hắn và Đường Nhược Vi dứt khoát bỏ hai cái thân thể robot kia. Dù sao, phòng điều khiển cũng đã bị tiêu hủy. Nhân cơ hội này, hai người dứt khoát, đã không làm thì thôi, làm là làm cho xong, đem toàn bộ linh đài của robot này phá vỡ, giả bộ như là mình cũng đã chết trận ở trong ngục giam Seranda. Hồn phách của bọn họ trên thực tế đã dùng phương thức của người tu chân giấu ở trong nguyên anh của robot nọ. Ở trong lục ngục giam, những robot còn lưu lại đều đã bị đám tù nhân kia dùng tín hiệu tinh thần ngăn cách, ngồi một chỗ. Toàn bộ vũ khí đều bị đám tù nhân tháo đi, trên thực tế còn sống cũng là may. Tín hiệu tinh thần kia cũng không phải có hiệu lực vĩnh viễn, sau khi nó yếu bớt, những robot này lại có thể khôi phục lại năng lực hành động, đến lúc đó nhất định sẽ thông báo cho người của kỳ thần xuống để xử lý tình huống ở đó. Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi lúc đó có cơ hội trà trộn vào trong cái đám người nọ để quay về trung tâm. Sau đó tình huống đúng như Bạch Thu Nhiên dự đoán, hắn và Đường Nhược Vi bố trí sau 2 ngày. Toàn bộ những robot vẫn còn sống ở ngục giam lại khôi phục lại hành động. Sau đó lập tức nghĩ biện pháp để kêu gọi cứu viện, đồng thời đem tình huống của ngục giam báo lên. Đám viện binh của robot lập tức chạy đến. Có những tên thủ vệ robot khác, cho nên toàn bộ lực lượng lại rất nhanh bắt đầu kiểm kê, thu hồi lại các thi thể robot. Thi thể của robot cũng có không ít tác dụng. Sau khi xử lý xong tất cả, lưu lại thân thể có thể luyện lại một lần nữa, tạo thành một robot khác. Với lại, những thân thể từ phủ thần cung chưa hư hại cũng có thể tháo xuống, tiến hành xử lý để lắp sang thân thể khác, hoặc cũng có thể chế tạo ra làm thuốc nổ. Cho dù là nguyên anh bị hao tổn nghiêm trọng, vẫn có thể tái sử dụng lại. Sau khi kiểm kê xong toàn bộ hư hại, đoàn quân viện binh kia ngoài ý muốn lại phát hiện Ở đây có hai linh đài và tử phủ thần cung, còn chưa có bị hủy hoàn toàn. Bọn họ chỉ kinh ngạc một thoáng, sau đó quyết định báo cáo tất cả. Ngay khi bọn họ đang thu thập, trong đám robot kia không chú ý tới, một luồng không gian ba động mờ mịt nhập vào bên trong một tử phủ thần cung trống rỗng, lóe lên rồi biến mất. Ở bên trong tử phủ thần cung của một tên robot viện binh đến, có hai khuôn mặt thân cao không có phân biệt giới tính, giống như là một viên nguyên anh từ trong vết nứt không gian nhập vào. Không nghĩ tới chúng ta lại có thể vào đây được. Đường Nhược Vi thao túng nguyên anh nhìn mảnh tử phủ thần cung kia mà sợ hãi. Ta đã sớm nói đây là tai hại của nguyên anh robot. Bạch Thu Nhiên cũng dương dương đắc ý, điều khiển nguyên anh này một mặt là có thể cảm giác được cảm giác trước nay mình chưa từng có, một mặt đồng thời có thể thao túng toàn bộ robot. Người có tin không? Cho dù bây giờ ta đá hắn một cước, hắn cũng không biết vì sao đó. Sau đó quả thật, Bạch Thu Nhiên giơ lên một cước, hung hăng đá lên nguyên anh nọ. Mẹ nhà mày, không biết tốt xấu. Đường Nhược Vi giật nảy mình, nàng biết rõ Bạch Thu Nhiên đối với robot này tràn đầy cừu hận, bởi vì chúng là robot mà còn có nguyên anh, còn hắn 3.000 năm tu luyện cũng không có nổi. Nàng chỉ là không nghĩ tới sư tôn của mình đột nhiên lại kích động đến mức như vậy. Nàng lập tức bay qua kéo sư tôn của mình một cái. Thế nhưng nguyên anh kia sau khi bị đụng lại phát sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu, giống như là bị điện giật. Đường Nhược Vi hoảng hốt kêu lên, vội vàng buông ra. Bạch Thu Nhiên cũng thành sắc bất động mà lưu lại. Này, vừa rồi đó là gì? Không có gì. Hồn phách của ta và ngươi bám vào nguyên anh, vừa đụng vào chúng ta sinh ra trao đổi tâm thần đó. Bạch Thu Nhiên giải thích cho Đường Nhược Vi rồi nhỏ giọng, đây chính là nguyên anh song tu trong truyền thuyết. Lúc trước hắn cùng Tô Hương Tuyết thời điểm xác nhập quan hệ, tông chủ Hợp Hoan Tông cũng dùng một phương thức đơn giản để cho hắn trao đổi thông tin. Bạch Thu Nhiên lúc đó cũng đã xem qua một thứ gọi là nguyên anh song tu trong các phương pháp của Hợp Hoan Tông. Lúc nhìn thấy hai chữ nguyên anh, Bạch Thu Nhiên vô cùng để ý đến quyển sách nọ. Hắn đọc qua đọc lại nhiều lần, ngày không ăn, đêm không ngủ. Thế nhưng sau đó, vì không có nguyên anh cho nên hắn cũng chỉ coi như đọc nghiên cứu. Kết quả không nghĩ đến, ở trên địa bàn của robot này, trong một con robot cứu viện bên trong tử phủ thần cung, hắn và Đường Nhược Vi lại thoáng nhìn ra được dấu vết của nguyên anh song tu. Chương 504, đối mặt với kỳ thần. Ta có lẽ cái nhìn cũng thay đổi đối với thần đình rồi. Ở bên trong tử phủ thần cung nhân tạo, Bạch Thu Nhiên chắp hai tay nghiêm mặt nói, phát minh khoa học cũng không phải là đồ bỏ. Có cơ hội nhất định phải nghĩ biện pháp đem phương pháp nó chế tạo nguyên anh học được. Ở một bên, Đường Nhược Vi nhìn về phía bên kia, nói lẩm bẩm gì đó. Sau đó, Bạch Thu Nhiên đang làm những cử chỉ điên rồ. Đường Nhược Vi cách xa nàng một chút. Nửa đường không có nói chuyện, hai sư đồ thành công đi theo đội ngũ viện binh này trở về trụ sở của trung tâm khoa học. Sau đó ở đây Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi lại chuyển cơ, lợi dụng thủ pháp không gian vô cùng cao minh. Hắn thừa dịp tất cả robot không chú ý, lặng lẽ nhập vào bên trong một robot chưa có tuyển sinh. Còn chưa kịp rót linh hồn vào trong tử phủ thần cung của robot, hắn đã chiếm được robot này. Lần này hai người bọn họ nhập vào trong một robot tân binh, vòng vo có thể an an ổn ổn có một thân phận robot mới ở khu vực trung tâm điều khiển. Tên tân binh này sau khi nhậm chức cũng giống như là Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi, được truyền đến thông tin bản đồ, sau đó sắp xếp những nhiệm vụ riêng. Chỉ bất quá những robot này thực tế cũng không có tư tưởng gì, bọn họ chỉ là thừa hưởng ý chí của kỳ thần, chỉ đơn giản giống như là một cỗ máy chiến đấu. Bởi vậy tân binh và lão binh khác biệt cũng chẳng lớn. Hai người trốn ở bên trong tử phủ thần cung của tên tân binh này, thừa dịp hắn đi tuần đêm, liền bắt đầu đi vào trong một khu vực quản lý tù phạm đặc biệt. Ở bên trong trung tâm điều khiển khoa học này, Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi bắt gặp được rất nhiều những bộ tộc có trí tuệ đã bị bắt lại. Những sinh mệnh trí tuệ này là bị đánh cắp tư duy, ngoại trừ những chủng tộc hình dáng rất quái dị, những chủng tộc khác phần lớn đều cũng chỉ bị đưa đến đây lợi dụng để đánh cắp tư duy. Bọn họ đều bị đội lên đầu một cái mũ có rất nhiều ống dây. Nổi bật lên trên ống dây là những phù văn lập lòe, là những phù văn liên quan đến tinh thần và linh hồn. Một tên tân binh đi dạo một vòng sau, Bạch Thu Nhiên lợi dụng thần thức thấy được mục tiêu của mình là ở sâu trong một chỗ đang khống chế tinh thần. Ở trên vách tường có một đám nhân loại đang bị buộc chặt xếp thành một hàng. Ở trên đầu của bọn họ đều bị những loại máy móc đánh cắp tư duy ụp vào che cả mặt bọn họ. Khóe miệng của những tiên nhân này đều không tự chủ khống chế được, đã nhảy nhẻo đầy nước bọt. Thậm chí vừa nhìn đã biết họ đã bị kỳ thần hành hạ cho đến hỏng. Lúc trước ta đã bảo các ngươi cẩn thận mà. Nhìn thấy đám tiên nhân này, Bạch Thu Nhiên không khỏi lẩm bẩm. Hiện tại thì hay rồi. Để cho cái máy móc chơi thành ra như vậy đó. Sư tôn, làm sao bây giờ? Đường Nhược Vi nhích lại gần hỏi. Bình tĩnh, đừng có nóng. Ta vừa mới đem toàn bộ những lộ tuyến tuần tra nhớ kỹ là rất vững vàng. Qua 2 phút đồng hồ tiếp theo, đám robot này sẽ đi đến một góc chết. Bạch Thu Nhiên đáp. Đến lúc đó, chúng ta lợi dụng cơ hội lặng lẽ cứu bọn họ ra. Đi. Thời gian qua 2 phút đồng hồ, Đường Nhược Vi nhìn lộ tuyến của đám robot đi tuần. Sư tôn, không được. Lúc trước hắn không có đi đường này. Sư tôn. Bạch Thu Nhiên nghe vậy, nhìn một chút cũng phát hiện dường như là không đúng. Hắn bất thình lình cả kinh, là chúng ta bị phát hiện. Hắn vừa nói xong, 2 robot này bắt đầu cất bước toàn lực mà chạy từ trung tâm khống chế đi ra bên ngoài. Tiếp theo đưa 2 tay lên ôm đầu, giống như là bộ dáng không có chống cự. Cùng lúc đó vô số robot cũng bắt đầu bao vây tới. Thậm chí có những robot to lớn như là một tòa tháp khó thể tưởng tượng nổi. Phải biết, có thể dưới sự điều khiển, đám robot này cầm trong tay những vũ khí rất chí mạng, nhắm ngay robot ở chính giữa. Ngay sau đó bắn ra một luồng lục quang đến chói mắt. Dùng ngôn ngữ của Cửu Châu Thập Địa nói: ra đi, ta đã phát hiện ra các ngươi rồi. Chờ một chốc, thấy Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi không động, robot kia lại truyền đạt đến thông tin: nếu như các ngươi còn không ra, ta đếm đến 3, nhất định là ta sẽ nổ súng. Nhất, nhị. Còn mẹ nó chứ. Một trận tiếng oán trách phụ thể ở trên nguyên anh của robot. Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi từ từ xuất hiện, đứng ở trên đỉnh đầu của robot. Hắn ngẩng đầu nhìn robot khổng lồ kia mà hỏi: này này, người làm sao mà có thể phát hiện được ra ta vậy? Này, ta đâu có lộ ra sơ hở quái gì đâu, tại sao các người có thể biết được? Người có thể chen vào đây nằm vùng, vậy chúng ta cũng có thể phái thám tử đến khu vực của các ngươi để nằm vùng. Được rồi, ta biết. Như vậy bây giờ ta phải gọi ngươi là chiến đoàn trưởng hay là phải gọi ngươi là kỳ thần? Bạch Thu Nhiên hỏi. Gọi ta là kỳ thần. Ý chí lực của kỳ thần bắt đầu thông báo: tất thảy 9 đại chiến đoàn, cho dù là một cây đinh ốc, đều có ý chí của ta. Có nghĩa là ta ở khắp mọi nơi. Hiểu chưa? Vậy ngươi cũng thật là bá đạo đó. Là rất là bá đạo đó, có biết hay không? Bạch Thu Nhiên cùng Đường Nhược Vi vỗ tay bôm bốp. Cảm ơn, đã quá khen. Âm thanh của kỳ thần vẫn truyền ra, lạnh lùng không có chút rung động. Ta chỉ thấy các ngươi cũng rất đặc biệt là ngươi. Robot khổng lồ kia bắt đầu rung động. Bạch Thu Nhiên cảm giác ý thức của kỳ thần bắt đầu tập trung trên người mình. Qua thám tử, ta biết được tên gọi của Thượng Đế. Hắn tên là Thành Hoa, mà Tiên Đế là sư tổ của hắn. Từ một điểm này mà nói, ngươi hẳn là một tạo vật ưu tú, là chủ của chủ của chủ ta. Không chắc lắm. Bạch Thu Nhiên khoát tay. gừng già chưa chắc đã là cay đó. Cũng có thể, dù sao là sống lâu thì lão làng. Đúng vậy, tiêu diệt thức ma là sứ mệnh của ta. Kỳ thần cũng không do dự mà đáp. Liên quan đến câu trả lời của hắn, Bạch Thu Nhiên cũng sớm tính toán ra, không hề thất vọng. Hắn đối với việc tiên đế Thành Hoa sáng tạo ra pháp thuật xiềng xích hiểu rất rõ tác dụng. Thành Hoa tiên đế tạo ra pháp thuật này, tên như nghĩa, chính là sự trói buộc. Bất quá, thứ nó trói buộc không phải là nhục thân, mà là ý thức của con người. Đây là một loại đóng dấu trong tư duy. Mặc dù có tính chất đặc thù là như vậy, thế nhưng một khi người đã bị đóng dấu thì tuyệt đối không thể nào né tránh được. Chương 505, Thành Hoa Tiên Đế. Thành Hoa Tiên Đế vì sao lại gọi tên pháp thuật này là xiềng xích? Bởi vì thông qua con dấu của tư duy đã thành lập được những đường lối suy tính sẵn trong tư duy của người khác, để cho đối tượng khi mà làm việc cứ thế mà làm theo tư duy của mình. Nhưng loại phương pháp này lại có thiếu hụt. Một khi đối tượng bị đóng dấu tư duy, sau khi đã xác định đường đi trong tư duy thì không thể nào thay đổi được nữa. Bởi vì bằng cách này hay cách khác, bọn họ đều là phải đi theo con đường mục đích này. Chỉ có điều là có thể chọn đường vòng hay đường thẳng. Xiềng xích của Thành Hoa Tiên Đế lại có chỗ khác biệt. Đó là tác dụng của nó cũng không phải là vẽ sẵn đường của tư duy, mà là vạch ra con đường của tư duy, dùng dây xích khóa lại, bắt buộc họ phải đi như vậy. Theo như Bạch Thu Nhiên thi triển ra sinh linh vật chất giới đối với thiên đạo, nếu như đóng dấu lên tư duy của thiên đạo, lý trí của thiên đạo khẳng định là cũng sẽ kết nối riêng với nhau, khác hẳn với Thành Hoa Tiên Đế. Cho dù là kỳ thần ngày hôm nay, ý chí bao phủ khắp cả thần đình của robot, cũng không chỉ bằng một cỗ lực lượng ý chí này có thể tránh thoát được trói buộc của Thành Hoa Tiên Đế năm xưa. Ta biết ngươi đang nghĩ gì. Có lẽ nhận ra tâm tình của Bạch Thu Nhiên, ý chí của kỳ thần nói: người đứng đầu sáng tạo ra ta đã quyết định những quy tắc, nhưng ta chưa bao giờ muốn phản kháng lại quy tắc. Đối với ta mà nói, đó là một sứ mệnh để ta được sinh ra. Đây là một phần bẩm sinh đã đi theo ta. Vậy thì còn gì để nói đâu. Bạch Thu Nhiên trầm giọng xuống. Hắn không nghĩ tới cách nhìn của kỳ thần đối với cuộc sống lại là như vậy. Kỳ thần đối với thức ma mà nói, quyết định chính là bởi Thành Hoa Tiên Đế. Thế nhưng bây giờ, Thành Hoa Tiên Đế sau khi hồn phách sụp đổ mới bị Bạch Thu Nhiên lợi dụng thời gian thần thông kết hợp với sức mạnh của quỷ giới chiêu hồn kéo về. Trí nhớ bởi vậy cũng biến mất. Theo như lý thuyết mà nói, Thành Hoa Tiên Đế sáng tạo ra kỳ thần năm xưa thật ra đã chết. Mà ngay khi Thành Hoa Tiên Đế vừa chết cũng đại biểu với việc trói buộc với kỳ thần đã kết thúc. Ở trong đầu của Thành Hoa Tiên Đế, đại khái chỉ có Lâu Nguyệt Minh được không tính là kẻ thù. Cho dù bây giờ Thành Hoa Tiên Đế có chuyển sinh cũng không có tác dụng gì. Chúng ta bây giờ không thể chống đỡ. Muốn giết, muốn chém, muốn gì cũng được. Ngươi hiểu lầm, hiểu lầm. Trên thực tế, ta cũng không phải là muốn lấy người sáng tạo ra các ngươi để mà chèn ép đâu. Kỳ thần lại nói: ta tới đây là muốn cho các ngươi một lựa chọn đây. Uầy, lựa chọn gì vậy? Ta không thể nào kháng cự tiêu diệt được ý niệm của thức ma, mà người sáng tạo ra ta đã chết. Ta đối với thức ma cũng chỉ biết được ở một khắc trước khi người sáng tạo chết. Kỳ thần chậm rãi nói: nhưng căn cứ theo tình báo ta biết, các ngươi vốn dĩ là sinh mệnh rất đặc biệt, có thể thiết lập lực lượng thức ma không hoàn thiện, chi bằng dứt khoát triệt để từ bỏ liên minh với ta. Hai nền văn minh siêu cấp liên minh nhất định có thể đánh đầu thắng đó, đem ánh sáng của chúng ta truyền bá vào hư không. Uầy, ngươi nói cái gì? Là liên minh sao? Bạch Thu Nhiên nghe vậy thì cười cười. Này, ta không có giấu ngươi, gần đây ta đã gặp được mấy vết xe đổ của Liên Minh đó. Kết cục của bọn chúng ta thấy cũng rất là xót xa đó. Ta chỉ là tuân theo sứ mệnh của người sáng tạo. Còn đám thất bại kia là ngu muội. Ta đã gặp rất nhiều sinh mệnh vật chất. Sau khi thấy được võ lực của ta là muốn thử chống lại, cuối cùng tự tổn thương đồng bào của mình. À, vì vậy nên bọn họ từng bước mất đi năng lực suy nghĩ mà thoái hóa thành dã thú sao? Đấy không phải là bảo hộ, đấy là người nuốt chửng người ta, là người tự thỏa mãn của chính mình thôi. Nếu như người vô pháp tha thứ cho việc đó, vậy thì ngươi cũng chứng minh ngươi chỉ là một con robot đơn thuần. Kỳ thần nói, các ngươi cứ suy nghĩ đi. Khôi thần đình robot của chúng ta là một hệ thống cực kỳ hoàn chỉnh. Sát nhập liên minh với ta tuyệt đối là tốt hơn rất nhiều. Nói đến mục tiêu nhỏ, toàn bộ những công trình ta nghiên cứu chính là tạo ra tử phủ thần cung và nguyên anh nhân tạo. Nếu như chúng ta liên minh, ta có thể làm cho mỗi một người trong liên minh của chúng ta đều có thể trở thành tu sĩ cấp nguyên anh, để cho nền văn minh tu chân của các ngươi sẽ từ phàm nhân tăng lên nguyên anh. Cái gì? Ngươi có thể làm vậy sao? Bạch Thu Nhiên chấn động. Vậy tất cả những người cả đời không trúc cơ được cũng... Tất nhiên là có thể. Trong giọng nói của Kỳ Thần bùng lên một cỗ ngạo mạn. Sáng tạo của ta là khoa học, là hoàn mỹ vô khuyết. Bất kỳ người nào cũng có thể cải tạo được, không hạn chế. Cái này... Bạch Thu Nhiên bắt đầu do dự. Nhìn bộ dáng này của hắn, Kỳ Thần cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Trước đó đưa ra điều kiện liên minh sát nhập, Bạch Thu Nhiên lại không hề dao động. Tại sao vừa mới nhắc tới bất kỳ ai đều có thể có nguyên anh kỳ, gia hỏa này lại kích động như thế? Kỳ Thần nghĩ nghĩ, quả nhiên là kỳ lạ. Do dự một buổi, Đường Nhược Vi liếc nhìn Bạch Thu Nhiên, rốt cục đã khống chế lại được sự dụ hoặc của nguyên anh, liền nghiến răng từ chối thỉnh cầu của Kỳ Thần. Ngươi từ chối? Kỳ Thần nói, có thể quyết định việc này chỉ có lãnh tụ của nền văn minh của ngươi, kẻ gọi là tiên đế. Ngươi mặc dù là tiên tôn, nhưng với thực lực của ngươi, ta biết tu vi của ngươi ở cảnh giới thấp, muốn chiến đấu ở năng lực cao cũng không được. Cho dù tay cầm quyền thống trị, ngươi có mấy phần? Nghe được lời của Kỳ Thần nói, Đường Nhược Vi không khỏi dùng ánh mắt khâm phục nhìn nó. Nàng khóe mắt liếc xéo qua Bạch Thu Nhiên, bàn tay rũ rũ xuống, thấy Bạch Thu Nhiên hơi run run. Ai, ngươi chừng đã thấy qua tiên đế chưa? Ngươi làm sao biết ta ở trước mặt của tiên đế là thấp cổ bé họng? Này, ta vẫn rất có quyền nói chuyện đó. Bạch Thu Nhiên cười cười. Nếu không, nếu như rảnh rỗi, ngươi cùng ta đến nói chuyện với hắn xem, để nhìn xem là hắn nghe ngươi hay là nghe ta. Không cần đem lãng phí. Thời gian đối với ta là vô cùng quý báu. Đây là phân thân của ngươi, không có năng lực chiến đấu. Về phần bản thể của ngươi ở đâu, ta cũng không truy tra. Các ngươi nếu như muốn rời khỏi lãnh địa của ta, chỉ có một lần này. Ta thả cho các ngươi đi để biểu đạt thành ý của ta với tiên đế. Bạch Thu Nhiên cười nói, chúng ta cũng chính là thức ma sứ giả đó. Ở trong thức hải, chẳng lẽ ngươi cũng muốn buông tha thức ma sao? Ngay khi các ngươi đi qua cả trạm gác, ta sẽ xử lý sạch thức ma của các ngươi. Ai, lại rất thoải mái. Nhưng căn bản là ngươi không có năng lực xử lý thức ma của ta đâu. Bạch Thu Nhiên cười lạnh. Nếu không, khẳng định là chúng ta sẽ diệt sát ngươi đó. Kỳ Thần đến đây thì sững lại không nói gì. Sao? Ngươi thấy chúng ta xuất hiện, muốn đem giết chết chúng ta, nhưng sau đó lại biết điều gì sao? Sợ à? Đường Nhược Vi cả giận. Không nghĩ tới mấy cái tên người máy như các ngươi lại hèn hạ như vậy. Trong từ điển ý thức của ta không có từ hèn hạ. thắng là thắng. Vô luận như thế nào, người thắng mới viết lên lịch sử. Kỳ thần thản nhiên nói, được rồi, kế hoạch thăm dò đã bị các ngươi phát hiện. Vậy giữ lại phân thân các ngươi cũng vô ích, ta cho các ngươi tự xử lý. Nương theo ý chí của hắn, vô số robot trong tay bắt đầu hiện lên những vũ khí. Này, ngươi không sợ bản thể của chúng ta tìm đến thanh toán ngươi sao? Ta không lo. Ta mặc dù không theo dõi được cứ điểm phản loạn, nhưng từ trong ngục giam Serada trốn ra, lúc phi thuyền biến mất là ở một định vị. Ta đã biết nơi đó cách đây quá xa, bản thể của các ngươi cho dù mạnh cũng ngoài tầm với. Khai hỏa. Kỳ thần bình tĩnh ra lệnh, vô số vũ khí trong tay của robot bắn ra ánh sáng rực rỡ, bắn thẳng vào chỗ Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi. Nhìn xem không còn lưu lại cả tro bụi, Kỳ thần thở dài. Vẫn là sinh linh yếu đuối, thiển cận và ngu dốt. Nó đang chuẩn bị quay về, nhưng bất thình lình giờ phút này có âm thanh từ trong hư không truyền đến, một tiếng ầm ầm ba động kinh khủng, dường như lớp kết giới ở bên ngoài bị một ai đó dùng sức mạnh khổng lồ mà muốn xé nát đi vậy. Tiếp theo, ở bên trên bầu trời khu vực trung tâm khoa học này xuất hiện những vết rách, có một màn kiếm quang xanh thẳm từ trên trời hóa xuống, bổ ầm ầm tan nát tất cả những thứ cản đường nó đi. Một tu giả tóc trắng lưng đeo kiếm và một thiếu nữ váy vàng yêu kiều xuất hiện. Ta đã nói rồi, ta vất vả trăm cay nghìn đắng mới đẩy được Nguyên Anh đến đây, cảm giác được một chút Nguyên Anh, vậy mà ngươi lại hủy đi. Ngươi đó đúng là cái tên khốn kiếp. Bạch Thu Nhiên nhìn một đám robot kia, tiếp theo nhìn sang khuôn mặt dữ tợn. Ta muốn tiêu diệt toàn bộ chiến đoàn này của ngươi cho hả giận đó. Ta lần đầu tiên thấy sự tồn tức giận như vậy đó. Kỳ thần ơi kỳ thần, lần này thì ngươi chết rồi. Ngươi tự cầu phúc cho ngươi đi. Đùa gì vậy? Ngươi cho rằng chiến đoàn của ta là đồ ăn sao? Kỳ thần bình tĩnh đáp. Xem thực lực của một mình ngươi so với người sáng tạo ra, hoặc là so với tiền đế kia có mạnh hơn nữa, thế nhưng cũng không bằng một mình ngươi có thể tiêu diệt được. Lời còn chưa dứt, Bạch Thu Nhân đã đưa tay ra đằng sau, thần kiếm chém ngang một cái. Mũi kiếm tỏa ra ánh sáng rực rỡ, không thể nhìn nổi. Toàn bộ robot cảm giác khí quan dường như là hiện lên một mảnh mờ mịt. Trong nháy mắt, cảm giác tất cả bộ phận mà luồng kiếm quang kia lướt qua đều vỡ nát, đồng thời nổ tung, bốc lên khói trắng. Kiếm quang kia vẫn không ngừng cắt qua bén ngọt như là cắt cái bánh vậy, phát ra những tiếng nổ đùng đùng. Kỳ thần cảm giác như là ý chí của mình đã mất kết nối với con robot kia, liền vội vàng hoán đổi tư duy, đem ý chí của mình tập trung lên người của một robot khác. Trong nháy mắt, ý chí của Kỳ thần đã bao phủ toàn bộ những robot ở khu vực trung tâm này. Nhưng ngay lập tức, ý chí của Kỳ thần lại sinh ra hỗn loạn. Là gì vậy? Sinh mệnh kia chỉ dùng một kiếm chém ngang qua mà trong nháy mắt chiến đoàn đã tiêu diệt một nửa. Tất cả những robot còn sống sót đang bỏ chạy tán loạn ra kia. Lúc này, ý chí của Kỳ thần bám vào trên người của những robot đó mà hoảng hốt. Đúng vậy đó, người nói rất đúng một điều, là người thắng có thể viết lên lịch sử. Bạch Thu Nhân quay người nhìn vào đám robot còn sống sót, lại tiếp tục giơ lên kiếm. Vậy chẳng phải hôm nay ngươi là người bại sao? Kiếm quang lập lòe, trường kiếm tỏa ra khắp nơi, đan lên những quỹ đạo từ trên bầu trời giáng xuống thành một tấm lưới phủ thẳng xuống đám robot. Kỳ thần cũng không cam chịu bại trận như vậy, ý nghĩ của nó biến đổi rất nhanh, điều khiển toàn bộ đám người này, đồng thời giơ vũ khí lên trên không trung, động tác đều tăm tắp. Cùng một lúc thao túng, toàn bộ đám robot này khai hỏa, vô số ánh lửa phun ra, những dòng năng lượng tạo thành cơn mưa vũ bão. toàn bộ bầu trời này đều bị năng lượng thiêu đốt. Cái này là một trận quyết đấu chỉ trong vòng mấy giây, nhưng cũng đủ làm cho người ta rung động. Nhưng cuối cùng, máy móc vẫn không thể địch lại thần thông. Từ trên trời, hàng loạt những phi kiếm giáng xuống như là hồng thủy, vét sạch nửa chiến đoàn còn lại. Chương 506. Tiên nhân bị hành hạ. Dòng kiếm khí này giống như hồng thủy, sau khi quét sạch chiến đoàn, kiếm khí còn dư lại xông xuống mặt đất, nuốt chửng tất cả các loại công trình kiến trúc của robot. Dưới sự khống chế của Bạch Thu Nhiên, kiếm khí cũng không có làm tổn thương những tù binh. Nhưng ngoài ra, tất cả những công trình kiến trúc thì đều bị kiếm khí chém nát để cho sụp đổ. Bất quá, Bạch Thu Nhiên lần này là thật sự tức giận. Sau khi ra một chiêu, ý của hắn vẫn còn chưa hết. Mắt thấy vẫn còn những tàn binh bại tướng đang chạy, thì hắn lại vung lên một kiếm hoa mà tiêu diệt hết. Giữa không trung mênh mông, dường như trôi nổi vô số những sắt thép, bao phủ toàn bộ thế giới này thành một màn xương trắng. Tàn binh của kỳ thần kêu lên một tiếng: "Khoan đã, thương lượng kẻ bại không được thương lượng." Đây chính là một người nói ra. Bạch Thu Nhiên vẫn không thèm để ý, tiếp tục ra chiêu. "Người nói cái gì mà lên minh? Hiện tại ta thay mặt cho toàn bộ tiên giới nói cho người biết. Chỉ có trẻ con mới lựa chọn như vậy. Vô luận là hệ thống robot hay hệ thống tức ma, tất cả đều phải quỳ dưới chân ta." Dứt lời, một kiếm của hắn đâm ra, kiếm khí hóa thành một con phi điểu, đem toàn bộ tàn binh robot còn lại quét sạch. Trong mông lung, một cỗ tư duy thác loạn liên tục thối lui, trong ánh mắt của hắn xuất hiện sáng ngời. Thể chất tiên nhân khôi phục lại rất nhanh. Khi mở mắt ra thì nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn. Một tiên nhân giật mình nhìn sang. Ở bên kia có một tiên nữ cũng kinh ngạc, bởi vì vừa liếc mắt nhìn đã nhận ra chiến lực của tiên nhân này đã mạnh hơn so với tiên nhân bình thường. Tuy nhiên là nàng vẫn chưa phi thăng, vẫn chưa có tiên khí, nhưng thể chất thì so với tiên nhân mạnh mẽ hơn không biết bao nhiêu lần. Bảy tiên nhân tù binh kia hoảng hốt nhìn, cũng không biết Đường Nhược Vi kia là ai. Thế nhưng nhìn sang vị thanh niên tóc trắng kia thì giật mình. "Sư tôn, người ta mới tỉnh đó, từ từ, nếu không người ta không thích nghi được." Thiếu nữ đó bên cạnh nói với thanh niên tóc trắng. Thanh niên tóc trắng nói: "Được rồi, cứ để cho họ từ từ tỉnh. Ta tên là Bạch Thu Nhiên, các người gọi ta là gì cũng được." Bạch Thu Nhiên tháo ra những trang thiết bị bị gắn ở trên người đám tiên nhân, đồng thời nói: "Tất cả tỉnh chưa? Nhược Vi, gọi bọn họ tập hợp lại, ta đưa bọn họ trở lại Eden." Đám tiên nhân bị cầm tù vừa ngồi dậy, dưới sự chỉ huy của thiếu nữ váy vàng, đi tập trung lại một chỗ lẩm bẩm: "Bạch Thu Nhiên, tại sao ta nghe tên người này quen vậy?" Hắn bị nhốt ở đây cũng đã rất lâu, thậm chí còn bị đám robot kia hành hạ để cho đầu óc mơ mơ hồ hồ. Tư duy bị đánh cắp là một loại sự tình vô cùng vô nhân đạo. Nó sẽ làm cho tư duy của bọn họ thoát khỏi nhục thể. Bởi vậy, cho đến khi nhập lại, công năng hoạt động cơ thể cũng sẽ bị hỗn loạn, xuất hiện tình trạng mặt đơ đơ, chảy nước miếng, thậm chí có những người đái ỉa không kiểm soát được. Những người đàn ông này nghĩ lại mà sợ, còn những nữ tiên kia thì càng không cần phải nói. "Khoan đã, tiên tổ..." Một đám tiên nhân vừa nghĩ đến đây thì giật mình. Bọn họ không thể ngờ được tiên tổ lại đến được đây cứu bọn họ. "Đúng đó." Một người tiên nhân quỳ xuống cung kính: "Là tiên tổ." Bạch Thu Nhiên nhìn sang, sau đó nhìn sang Đường Nhược Vi: "Này, sao hắn xúc động quá vậy? Liệu có phải bị những cái máy móc kia nó làm cho đầu óc ngu không?" Quay, đứng lên đi, phản ứng lại bình thường đi. "Đúng, ta là tiên tổ của các người đó. Lần này ta đến để giúp các người đó." Người thật là vĩ đại, tiên tổ." Tiên nhân kia vẫn cứ quỳ lại như vậy. Được rồi, đứng dậy đi." Chương 507. Quyền khống chế thần đình robot. Phi thuyền lại tiếp tục chở một đoàn người trở về Eden. Trên đường, Bạch Thu Nhiên đem toàn bộ sự tình xảy ra trong thời gian này kể lại cho bảy tiên nhân nghe. Tiên nhân kia, đám tiên nhân kia vô cùng kinh ngạc. Sau khi trở về thì người trẻ tuổi ở trên đầu có ngọn đèn hồng đã tự mình nghênh đón. Sau khi thấy các loại tù binh đi theo Bạch Thu Nhiên đi xuống, hắn và toàn bộ tộc của hắn cũng thực hiện cảm tạ Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi. Bạch Thu Nhiên nhìn người trẻ tuổi này mỉm mỉm cười. Trong bọn họ có rất nhiều tộc loại, đều không phải chủng tộc của các ngươi đâu. Người trẻ tuổi lại đáp: chủng tộc của chúng ta ở đây số lượng rất thưa thớt, còn lại thì đều là những chủng tộc khác nhau. Cơ hồ đã tập trung về Eden thì tất cả coi như chung một nhà. Được rồi, tiếp theo ta vẫn còn việc muốn xử lý. Trong khoảng thời gian này ngươi có thể cho mọi người tá túc ở đây được không? Tất nhiên là được, người trẻ tuổi nói. Ta bây giờ chuẩn bị đối phó với kỳ thần đó. Nếu như ta hất ngã kỳ thần, Eden các ngươi muốn điều gì đây? Ngài giao dịch với chúng ta là giúp chúng ta đánh bại kỳ thần. Sự tình tiếp theo chúng ta không mong ước gì thêm. Có chắc hay không? Bạch Thu Nhiên nhìn thoáng qua những người khác. Thủ hạ của ngươi có khi không nghĩ như vậy đâu. Ta sẽ về nói với bọn họ. Sau khi chiến thắng kỳ thần sẽ có một miếng bánh lợi ích rất to, nhưng lòng tham đó chỉ có những người có thực lực mới có thể động được. Sau khi ta biết được chiến lược của ngài, chúng ta không dám hy vọng xa vời. Bạch Thu Nhiên khoát tay với hắn. Tính ra người cũng thông minh đó. Hắn quay người rời đi, an bài cho đám tù binh tiên giới. Người thanh niên kia nhìn bóng lưng của hắn, đồng thời cũng ngăn trở thuộc hạ đưa ra đề nghị. Hắn nhìn lên bầu trời này. Cách đây không lâu, Bạch Thu Nhiên đã xuất hiện ở đây, bản thể trực tiếp xé ra vùng hư không này, hóa thành một đạo kiếm mang bay vọt đi đến chỗ của kỳ thần. Loại lực lượng này người trẻ tuổi rất rõ ràng, cho dù hắn điều khiển con át chủ bài của Eden khẳng định cũng không thể nào chống lại được. Ở trong thế giới Eden, các tòa kiến trúc cũng giống như là một chi nhánh của kỳ thần, tất cả đều dùng kim loại mà thành, tất cả đều được điêu khắc phù văn, những luồng phù văn sáng ngời. Điểm này hắn đều biết, cho nên sắp xếp chỗ ở cũng rất dễ dàng. Chỉ cần vận động phù văn là có thể xây dựng lên công trình ở mới. Hắn an bài cho tất cả những tù binh và đám tiên nhân. Đem mọi người sắp xếp xong, Bạch Thu Nhiên nói với bọn họ: tiếp theo, ta sẽ bế quan một thời gian ngắn. Tầng cao nhất lưu lại cho ta dùng, còn 5 lầu khác, các người tùy tiện. Bọn họ trao đổi với Đường Nhược Vi những tâm đắc tu luyện, miễn cho nha đầu này tiếp tục đi ngủ lười biếng. Bạch Thu Nhiên cũng không có muốn uốn nắn nhiều. Có thể đột phá trúc cơ kỳ hay không chính là lần này. Kỳ thần là một kẻ thống trị vô cùng cường hãn. Thần đình của robot là một nền văn minh mạnh mẽ ở trong hư không. Tuy nhiên ngay từ đầu khi được sinh ra, kỳ thần chỉ là một công cụ báo thù của Thành Hoa Tiên Đế. Thế nhưng bây giờ đám robot đã hoàn toàn không còn là những công cụ trả thù nữa, trở thành một nền văn minh cao đẳng. Đánh bại nó rất khó, nếu như không tìm thấy phương pháp cẩn thận, đến cả Bạch Thu Nhiên cũng khó xử. Bạch Thu Nhiên nếu như dùng bạo lực mà đánh đám robot, vậy khẳng định là phải tiêu diệt triệt để, thậm chí tiêu diệt từng cái đinh ốc. Còn nếu như mà để cho kỳ thần thoát đi, có thể gây dựng lại thì trở thành mối họa ngầm. Bạch Thu Nhiên đương nhiên cũng sẽ không làm như vậy. Muốn đánh bại kỳ thần, nhất định là phải đem khống chế những điểm yếu nhất của nó để mà khống chế toàn bộ. Ý thức của kỳ thần bao phủ toàn bộ thần đình của robot. Đây là chỗ cường hãn của nó, cũng chính là nhược điểm của nó. Bạch Thu Nhiên nếu như có thể đánh tan suy nghĩ của nó, như vậy chỉ cần một kích, toàn bộ thần đình robot trong khoảnh khắc sẽ tan thành mây khói. Người thanh niên kia nói rất đúng. Kỳ thần là cường địch, đồng thời cũng là một miếng bánh vô cùng to lớn. Bởi vì sau khi kỳ thần ngã xuống, mất đi sự khống chế với thần đình robot, vùng hư không này có vô số chủng tộc, bao gồm cả Eden này, khẳng định sẽ đi lên lợi dụng những di chỉ mà kỳ thần lưu lại để phát triển tiếp nền văn minh của mình. Bạch Thu Nhiên cũng không muốn thấy miếng bánh kem lớn như vậy rơi vào trong tay của chủng tộc khác. Vùng hư không rộng lớn này có thể hắn không cần, bởi vì dù sao tiên giới cũng đã nắm vững được một vùng lãnh địa quá lớn, ở bên lĩnh vực thích ma vẫn còn trống rất nhiều. Thế nhưng dù sao thì dù đây là một nền văn minh đã phát triển rất mạnh mẽ, Bạch Thu Nhiên cũng không thể bỏ qua. Muốn nắm giữ thần đình robot, nhất định là phải nắm giữ phương pháp tư duy của kỳ thần. Bạch Thu Nhiên cũng không thể tùy tiện tiêu diệt kỳ thần. Hắn muốn một biện pháp để bảo toàn tất cả, đảm bảo sau khi kỳ thần chết, mình có thể thay vị trí của kỳ thần khống chế tất cả. Kỳ thần trưởng thành đến cấp độ ngày hôm nay, đó chính là do xiềng xích mà thành hoa tiên đế đã phủ xuống. Có thể nói, kỳ thần bây giờ cũng chính là một phiên bản của thiên đạo ở trong nền văn minh này. Bạch Thu Nhiên cũng không thể nào một mình nhảy vào trong tư duy của nó, cũng không thể nào để cho Bạch Tục Hương thi triển năng lực đem kết nối với tư duy của kỳ thần. Bởi vì dù gì thì dù, kỳ thần cũng khác biệt với thiên đạo. Kỳ thần là một trí thông minh nhân tạo, mà trong trí thông minh nhân tạo của nó có một hệ thống có thể nhân ra hàng ngàn hàng vạn. Miễn là nơi nào có robot thì nó sẽ xuất hiện ở đó. Hắn cần một biện pháp có thể thiết thực hơn để hủy diệt kỳ thần, sau đó lập tức phải dùng một phương pháp khác để khống chế toàn bộ nền văn minh robot. Cũng không biết có phải là do cơ duyên hay không, ở trong đầu của Bạch Thu Nhiên linh quang nhất thiểm, bất thình lình lóe lên thân ảnh yêu kiều của Khương Lan. Hắn nhớ lúc trước mình xuyên không về thời đại của thần, thời kỳ ở chung với Khương Lan, tìm kiếm đồ ăn cho Khương Lan, ngẫu nhiên cũng sử dụng độc dược để săn bắn. Ở thời đại đó đều là những quái vật thân thể rất lớn, nhân tộc săn bắn vô cùng vất vả. Bạch Thu Nhiên vụng trộm theo dõi, nhìn thấy bọn Bạch Lập săn bắn một con dã thú khổng lồ, là toàn bộ bộ tộc tiến hành công kích. Nhân tộc lúc đó cây trường mâu đối với con quái vật chỉ như là cây tăm, không thể nào tiêu diệt được nó. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể cố gắng tạo thành vết thương, sau đó tiến hành truy đuổi cự thú để cho nó mất máu quá nhiều mà chết. Thời điểm đó nhân tộc một trận săn bắn cơ bản đến 10 tiếng đồng hồ, thậm chí suốt cả một ngày. Trong quá trình truy đuổi thậm chí còn xuất hiện thương vong. Nhưng Khương Lan chỉ cần dùng một chút, đem thủ pháp dùng độc truyền cho nhân loại, nhân tộc săn bắn dễ dàng hơn rất nhiều. Độc dược của Khương Lan có thể trong ngắn ngủi mấy phút đồng hồ theo huyết dịch của cự thú mà lan ra, đem toàn bộ máu huyết trong cơ thể của nó ngưng tắc lại. Đồng thời, sau khi mục tiêu chết nửa giờ, độc dược tự phân giải để cho cự thú có thể ăn được. Nhân tộc chỉ cần bôi độc dược lên vũ khí của mình một chút là có thể nhanh chóng săn được cự thú. Nghĩ đến những độc dược mà Khương Lan chế tạo ra, Bạch Thu Nhiên bỗng nhiên nghĩ ra, hắn cần có một pháp thuật công kích có hiệu quả như vậy. Đối với Bạch Thu Nhiên mà nói, tư duy của kỳ thần giống như một bàn tay khổng lồ, nó kết nối lấy vô số thế giới của thần đình. Vậy mạch máu của kỳ thần chính là dòng chảy tư duy. Nếu như nghĩ đi rồi nghĩ ngược lại, hắn có thể công kích một loại độc nào đó vào trong mạch máu đó. Nửa tháng sau, Bạch Thu Nhiên chính thức xuất quan. Hắn đắc ý là triệu tập tất cả tiên nhân lại, thậm chí còn thuận tay kiểm tra tu vi bản thể của Đường Nhược Vi. Bởi vì hư không này không có tiên giới, cho nên nha đầu này vẫn không có phi thăng, nhưng bản thể của nàng đã đột phá địa tiên. Trong vòng mấy tháng nay, nàng qua mạng lưới tình báo của đám tiên nhân này cũng học được không ít thứ. Ngoan lắm, chăm chỉ. Xoa xoa đầu của tiểu nha đầu, sắc mặt của Bạch Thu Nhiên nghiêm túc nhìn về đám tiên nhân. Ta có nhiệm vụ để cho các ngươi phải hoàn thành đây. Tiền tổ, xin cứ nói ý. Đám tiên nhân khom người. Tiếp theo, ta sẽ đưa các ngươi đi tiền tuyến, giúp ta mở rộng phòng tuyến, để cho các ngươi có thể trở lại bên kia tiên giới. Bạch Thu Nhiên lấy ra trong tay áo một phong thư. Phong thư này phiền các ngươi giao cho Nhạc Chấn Thiên bệ hạ, để cho hắn xem, tự khắc sẽ biết. Tiên nhân cầm đầu, cầm lấy phong thư, cẩn thận từng ly từng tí cất đi. Ta sẽ không trở về với các ngươi, ta ở lại đây, còn có chuyện đó. Bạch Thu Nhiên nói, đi đi, việc này không nên chậm trễ. Chờ ta đi thông báo với thủ lĩnh ở đây một chuyến, ta sẽ tiễn các ngươi rời khỏi đây. cùng với bọn kia cáo biệt, đồng thời cảm tạ. Sau đó để lại những lời ước hẹn, Bạch Thu Nhiên mang theo đám tiên nhân rời khỏi Eden, đến bên cạnh vết nứt không gian. Ở nơi đây, chiến đoàn của robot đã bày ra tầng tầng phòng ngự, nhưng Bạch Thu Nhiên cũng chẳng quan tâm. Hắn đi thẳng vào bên chiến tuyến, trực tiếp rút kiếm chém liền, phân kim đoạn ngọc, kiếm khí vô địch đem toàn bộ phòng tuyến kia xé nát. Đám tiên giới kia lập tức thừa cơ lái phi thuyền từ trong Eden chạy ra, theo sau Bạch Thu Nhiên một khoảng. Bạch Thu Nhiên đã tiêu diệt hết toàn bộ đám robot, đưa mắt nhìn phi thuyền của đám tiên nhân kia thoát khỏi phòng tuyến. Sau đó trở về bên kia tinh cầu, trở về tiên giới, Bạch Thu Nhiên mang theo Đường Nhược Vi quay lại. Ở trong bóng tối, Đường Nhược Vi thu lại thức ma phân thân hỏi: "Sư tôn, chúng ta đi đâu tiếp?" "Đừng vội, Nhạc Chấn Thiên phải phối hợp với kế hoạch của ta, cần một thời gian." Bạch Thu Nhiên cười nói: "Mà từ thủ lĩnh của Eden ta đã biết một vị trí rất tốt, chúng ta đi dạo một vòng nào." Chương 508. Thần đình robot là nơi trụ sở của tất cả. Nơi này toàn bộ những chiến binh robot đều là những người mạnh nhất, gần gũi nhất đối với kỳ thần, là trung tâm của kỳ thần. Ở đây là nơi sản xuất ra những tử phủ thần cung và nguyên anh nhân tạo. Một khi nơi đây thất thủ, toàn bộ thần đình robot chiến lực sẽ giảm đi. Lúc này dường như đang có sự tình gì vô cùng gấp gáp. Vô số nhà xưởng chế tạo nguyên anh bị tháo ra thành những linh kiện, sau đó bị đám robot vận chuyển lên phi thuyền. Vô số nguyên anh ở trên phi thuyền cũng bị vận chuyển ra khỏi các nhà kho, đưa đến địa phương khác. Sau khi đại chiến với Bạch Thu Nhiên một trận, các chiến đoàn biết được, trong lòng cũng không thể nào địch lại. Thông qua tính toán có thể biết được Bạch Thu Nhiên đem theo phản quân của Eden đi tiêu diệt các chiến đoàn của mình, rồi một ngày nào đó sẽ tập kích đến đây. Căn cứ theo biểu hiện của Bạch Thu Nhiên, trong tất cả các đại chiến đoàn, chính là chiến đoàn mà kỳ thần dùng để sản xuất nguyên anh sẽ hấp dẫn Bạch Thu Nhiên nhất. Vậy là sau khi các đại chiến đoàn bị Bạch Thu Nhiên hủy diệt, cơ hồ ngay lập tức kỳ thần đã bắt đầu di rời những nhà kho này. Công tác di rời này đã kéo dài hơn 4 tháng. Thế nhưng những nhà kho này quá lớn cho nên cần phải mất rất nhiều thời gian. Hiệu suất của kỳ thần so với những nền văn minh khác đã nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Kỳ thần đã điều động gần như tất cả quân lực hậu cần và quân lực vận tải của mình để di chuyển. Nhắc tới cũng thật là châm chọc, thân là ý chí duy nhất khống chế một nền văn minh siêu cấp, là cường đại hơn không biết bao nhiêu những nền văn minh khác, nhưng hiện tại kỳ thần cũng chỉ có thể cầu nguyện Bạch Thu Nhiên vẫn còn ở trong Eden, tạm thời không có công kích nó. Nhưng cũng có thể là vì nó quá mức cường đại, đến mức không ai dám đáp lại lời cầu nguyện của nó. Nửa tháng sau, cái tên tiên tổ đáng chết vẫn mang theo đồ đệ của hắn, theo như tọa độ của thủ lĩnh Eden cho, lặng lẽ đi đến thế giới nhà kho. Xem ra đây chính là trụ sở. Bạch Thu Nhiên ngưng tụ ở trên một vùng hư không, tăng cường chân nguyên cho thị lực, nhìn một hồi sau đó rút vào trong khoang thuyền. Hắn có chút hưng phấn mà xoa xoa đôi tay. Nếu như ta tính toán, chắc chắn bây giờ kỳ thần đang thu dọn nhà kho, nhưng khẳng định là vẫn còn có nhiều thứ chưa thu xong. Ta thấy những đạo thai này và những nhà xưởng này còn rất tốt, còn có những nhà xưởng nguyên si chưa động đến, những chiến đoàn cũng đang ở đây đó. Đường Nhược Vi nhìn một chút, giờ khắc này Bạch Thu Nhiên đang ngồi chồm hổm ở trên sàn, hai tay không ngừng xoa đến xoa lui, khắp khuôn mặt là nụ cười gian xảo, không có dáng vẻ tiên tổ một chút nào, giống như là sơn tặc hôm nay sẽ đi ăn cướp vậy. Bạch Thu Nhiên giơ ngón tay nói: "Ai, nhất định là chúng ta sẽ làm sơn tặc đó. Nhưng mà ngươi đừng có nói chúng ta biết với nhau như vậy thôi, nghe chưa? Trộm cướp thì là phải bí mật." Bạch Thu Nhiên nhìn về thế giới nhà kho kia, bày rất nhiều chiến hạm vận tải và trọng binh bảo vệ. "Ai, cho dù là nền văn minh cường đại, hôm nay cũng không thể chống được ta đâu." Ở bên ngoài thế giới nhà kho có vô số những robot vận tải đang không ngừng chuyên chở những nhà kho đưa lên trên đó chính là những tử phủ và nguyên anh nhân tạo. Những nguyên anh này bị chứa trong những cái hộp cao độ 30 cm, trông giống như là cục pin, nhắm mắt ngủ say, tự nhiên sinh ra chân nguyên, lưu loát di chuyển tuần hoàn. Robot vận tải không phải hình người, toàn bộ chỉ giống như là những cái xe xích. Đương nhiên căn cứ theo những địa hình khác biệt thì bánh xe có thể thay đổi. Hiện tại những robot vận tải này ở đằng sau lưng đều chứa đầy những nguyên anh nhân tạo di chuyển không ngừng, di chuyển lên trên những chiến thuyền vô cùng khổng lồ mà đưa tản cư đến những thế giới khác nhau. Ở bên cạnh có những robot cầm kiếm giáp sĩ đang không ngừng tuần tra bảo vệ. Mỗi một robot giáp sĩ đều có tu vi từ là tiên nhân đại thừa kỳ trở lên, hơn nữa còn có thể kết với nhau thành trận thế, thực lực vô cùng cường hãn. Trên gương mặt của robot lạnh lùng không có vẻ gì, nhưng trong ánh mắt lại càng lập lòe, quét qua những không gian xung quanh để tuần tra kiểm soát. Tất cả đều răm rắp tiến hành. Đám robot và máy móc không có gì khác biệt, nhưng nếu như người tinh tế quan sát một chút thì sẽ biết, vô luận là xe vận tải hay robot tuần tra đều mang một loại cảm giác vô cùng vội vàng. Bỗng nhiên còi báo động ở trên bến cảng kia phát ra tiếng gào thét chói tai. Một luồng hồng quang chiếu sáng toàn bộ nơi đây, vô số robot máy bay chiến đấu đã sớm chuẩn bị, lập tức bay lên bầu trời. Bọn họ quét qua một vùng hư không ở bên kia, không buông tha một góc nào cả. Tất cả chỉ hú lên một tiếng, rồi sau đó là chìm vào yên tĩnh. Yên tĩnh cũng chỉ duy trì trong chốc lát, bất thình lình một trận chấn động truyền đến. Những người ở trên cảng khẩu cơ hồ cảm thấy dường như chịu một sức ép kinh khủng, là một quả đấm vô cùng to lớn từ trong vùng hư không xuất hiện, dùng một tốc độ rất nhanh ầm ầm đấm thẳng xuống khu vực này. Chương 509, nổ nguyên anh. Một viên đá giấy lên một cơn sóng, quả đấm đấm thẳng lên trên lớp kết giới. Toàn bộ lực lượng chân nguyên lập tức khuấy động lên năng lượng. Quả đấm này giằng co với lớp kết giới kia mấy giây, bất thình lình lớp kết giới vang lên tiếng tan vỡ. Oanh một tiếng, quả đấm xuyên qua lớp kết giới bảo vệ, đánh thẳng lên một đám robot. Đám robot bị hất văng ra ngoài tan tành. Có những con robot bị đấm văng xuống dưới mặt đất, chìm sâu xuống. Nhưng ở rất xa, những robot mạnh mẽ hơn đã tập kết lại, đồng thời bay đến khu vực cảng khẩu. Một bức tường vững chắc không ngừng tụ lại để chống lại quả đấm kia. Phân tích năng lượng, phân tích cấu tạo thân thể, phân tích uy lực. Hàng loạt những kết quả phân tích được truyền đến trong đầu của robot. Quả nhiên là uy hiếp cực lớn, ra lệnh cho toàn bộ quân đoàn vào trạng thái chiến đấu. Ngay khi những robot này đang phân tích thì cự quyền bỗng nhiên rút trở về. Sau đó có hai bàn tay giống như là của phụ nữ từ từ thò ra, ở chỗ vết rách kia nhẹ nhàng xé toạc. Toàn bộ chiến đoàn ở gần đó đều lộ ra khỏi vùng hư không, không được bảo vệ bởi lớp kết giới nữa. Một nữ thần thân thể vô cùng to lớn xuất hiện ở trên đỉnh đầu bọn họ. Hai mắt của nàng chớp như điện nhìn đám robot. Cùng lúc đó, ở dưới bên dưới lặng lẽ bùng lên một vết nứt. Bạch Thu Nhiên và Đường Nhược Vi, hai người lặng lẽ đi vào dưới pháp thuật ẩn nấp, vòng qua những robot vận tải, sau đó đi theo lộ tuyến của bọn chúng tìm ra điểm xuất phát. Đó, ta bảo bỏ ra thức ma phân thân để thu hút bọn chúng là chúng ta có thể thoải mái vào đây. Cái này gọi là kế điệu hổ ly sơn đó, Bạch Thu Nhiên nói. Sau đó hai người rất nhanh di chuyển, ngón tay dừng lại một chút. Hắn không trả lời Đường Nhược Vi mà tiếp tục chỉ về một hướng mà chạy. Có Bạch Thu Nhiên mở đường, hai người tốc độ rất nhanh, không mấy thời gian mà đã qua khỏi vị trí của đám robot vận tải. Ở nơi đây là một mảnh bằng phẳng, là một nhà xưởng rất rộng. Ở bên ngoài vòng bảo vệ kia là đầy những thùng nguyên anh và tử phủ thần công nhân tạo. Ở bên trái đều là những thành phẩm nhà kho xếp chồng chồng. Vô số những robot vận tải đang đứng ở cửa ra vào, chờ đợi đưa những linh kiện kia lên xe vận chuyển. Ngay khi hai người chạy đến nơi này, vô số những quân đội cũng đã tụ họp lại, phát động công kích tới Thức Ma ở trên không kia. Bạch Thu Nhiên cũng không có kinh động chúng, mà mang theo Đường Nhược Vi tiếp tục né tránh, chạy vào chỗ sâu. Bạch Thu Nhiên rút ra thần kiếm, kiếm quang xoay chuyển, đem toàn bộ những kho hàng này đánh tung ra. Sau đó, hắn đưa tất cả hàng này vào trong không gian mình mang theo. Giống như là nhổ lông một con chim nhạn vậy, không lâu sau, toàn bộ khu vực này đều bị Bạch Thu Nhiên đã thu sạch, trơ trụi. Nào là nhà xưởng, nào là hàng, nào là tồn kho, đều bị hút hết vào trong không gian trữ vật của Bạch Thu Nhiên. Đây là để đề phòng. Nếu như kế hoạch khống chế thần đình thất bại, như vậy những nguyên anh này coi như là hắn đã thu làm chiến lợi phẩm để sau này đưa về nghiên cứu. Chờ Bạch Thu Nhiên mang theo Đường Nhược Vi chạy khắp các nhà kho, Đường Nhược Vi bất thình lình: "Sư tôn, có cái gì đó không đúng." Sắc mặt của nàng âm tình bất định: "Ta đã giết nhiều robot như vậy, tại sao những robot đế cấp của hắn còn không có xuất thủ?" Bạch Thu Nhiên nhìn thoáng qua, quay đầu nhìn lại chiến trường. Ở trên bầu trời, hỏa lực đã nhuộm đỏ. Vô số robot dưới uy năng của Bồ Tát Ngực Lớn đều bị đánh cho bốc khói đen mà rơi xuống, hoặc là nổ tung giữa không trung. Mà Bồ Tát Ngực Lớn ở trên thân thể cũng đương nhiên là bị hỏa lực oanh kích nổ tung. Những vật này đối với nàng mà nói chẳng qua chỉ là vô thưởng vô phạt. Sau khi thôn phệ lục dục Thức Ma, phân thân Thức Ma của Đường Nhược Vi đã vượt qua cảnh giới tiên đế. Lực chiến đấu của nàng đã ép đến gần quy khư cảnh giới. Tất cả những robot đế cấp cơ khôi, nếu như không xuất thủ, khẳng định tất cả sẽ bị nàng đánh nát hết. Cái chiến đoàn này khả năng là không có đế cấp cơ khôi tọa chấn đâu. Bạch Thu Nhiên suy tư nói: "Vậy nó đi đâu? Kỳ thần đang tính toán gì? Là không đúng." Bạch Thu Nhiên ngẩng phát đầu lên, xuyên qua lớp kết giới, hắn nhìn sâu vào trong vùng hư không. Ngay khi hắn và Đường Nhược Vi đến bên thế giới này, thì ở bên kia có một hình người to lớn, toàn thân tản ra một luồng năng lượng nhu hòa đang trôi nổi. Đây là một tôn robot cực kỳ to lớn, là hình người, toàn thân đầy là những năng lượng, khuôn mặt rất nhu hòa, tướng mạo bình thường không có gì lạ. Khắp nơi trên thân thể đều là những phù văn đang nhấp nháy. Ở trên tay của hắn còn đang bắt pháp quyết. Tay trái, ngón cái và ngón trỏ chắp lại một chỗ, ba ngón khác dựng lên, bàn tay giao thoa ở trước ngực, tay trái, tay phải hạ xuống, ngón trỏ kết hợp sát lại với nhau. Mà ở điểm tiếp xúc, chân nguyên vô cùng vô tận đang tụ lại thành một phù văn lóng lánh. "Khoan đã, đó không phải là robot, đó là nguyên anh." Bạch Thu Nhiên kinh ngạc. Cái gọi là robot đế cấp lại chính là một nguyên anh, là một nguyên anh khổng lồ. Hoàn toàn là một nguyên anh robot, chứ không phải chỉ là robot máy móc, là nguyên anh tích tụ bằng năng lượng. Nguyên anh cho tới nay cũng chưa có hoạt động gì cả, mà dường như đang lặng lặng chờ đợi. Bạch Thu Nhiên trong lúc nhất thời ngẩn ra một chỗ. Sau đó, những phù văn này bắt đầu tỏa ra, đem phong tỏa toàn bộ thế giới này, đem ngăn cách phân thân Thức Ma của Đường Nhược Vi ở bên ngoài. Đường Nhược Vi trong lòng biết không ổn, liền thôi thúc Bồ Tát Ngực Lớn phát động công kích bão tố lên lớp kết giới kia. Thế nhưng có đế cấp robot duy trì, lớp bình phong này dưới quyền của nàng không ngừng rung động nhưng vẫn kiên trì giữ được. Sau một khắc, ở trong thế giới nọ bỗng nhiên bùng lên ánh sáng đến chói mắt, là một luồng hào quang rực rỡ bùng lên, dường như là nguyên anh kia phản kháng. "Không xong!" Bạch Thu Nhiên quát lên một tiếng. Hết chương 509, hết tập 69. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.